Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, không lộ ra chân diện mục sao. Lập tức, một cái khác đang tìm nhìn thị vệ liền trở lại. Chúng ta cần phải trở về a. Bị Đông Phương Mặc đã thành công lừa gạt ở thị vệ đưa tay vỗ một cái người thị vệ kia đầu. Trở về cái đầu của ngươi, liền biết trở về, người này không hiểu ra sao. Cái kia ai nguyện ý ở nơi này ở lại a? Nơi này quát gió đều là âm trầm, lạnh buốt, thế nhưng là, khi nghe xong chuyện đã xảy ra, người này con mắt cũng lập tức phát sáng lên, nhất là khi lấy được hai gốc hạ phẩm linh thảo về sau. Càng là hưng phấn không thôi, lập tức, bị chậm trễ thời gian loại kia không nhanh biến mất. Cuối cùng, nhìn đến thời cơ chín muồi, Đông Phương Mặc mới nói ra. Vị đại ca này, chúng ta giao tiếp chậm, chắc hẳn cũng là không tốt. Các ngươi vẫn là một người trở về đưa tin, một người lưu lại, chờ sao trở về chúng ta lại nói. Dạng này được chứ? Hai người lập tức gật đầu đồng ý. Bên trong một cái rời đi Mạc Lăng, một cái khác cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ. Hai người lâm thời làm thủ lăng người. Đông Phương Mặc làm sao có thể thành thật như vậy đứng tại cửa ra vào. Nhìn thời gian còn sớm, Nhan Nguyệt Nha đầu này khả năng còn không có tiến vào hạ thành. Liền nói ra, đại ca ta đi bên trong nhìn xem, người trước tiên ở nơi này trông coi. Cái này thị vệ tự nhiên hài lòng, người có phải hay không còn chưa có tới nơi này. Đông Phương Mặc vừa đi vài bước, người này coi như mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc trong lòng nhất thời giật mình, mặc dù phát giác được cái này Mạc Lăng có chút cấm chế. Nhưng là đến cùng có như thế nào quy củ, hắn nhưng là không biết. Đông Phương Mặc đành phải lắc đầu. Đây là lần đầu, đại ca, thế nào? Thị vệ này cũng không để ý, bởi vì trong lòng chỉ mới nghĩ lấy cái kia linh thảo. Liền nói ra, chúng ta chỉ có thể dọc theo đường đá đi, cũng không thể bước vào không có đường đá địa phương. Nếu không, nếu là xúc động cấm chế, chịu khổ thế nhưng là chính chúng ta. Đông Phương Mặc gật đầu cười. Tốt, đa tạ vị đại ca này. Mà lúc này, Nhan Nguyệt đã đem sao cần việc cần phải làm lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Mấy cái cấm chế xuống dưới, sao chỉ cảm thấy mình không có đường sống. Nhưng là vì trước khi chết không nhận những tra tấn kia, đành phải ngoan ngoãn nghe Nhan Nguyệt. Đi tới hạ thành chỗ cửa thành, Nhan Nguyệt lặng lẽ tâm niệm vừa động. Sao lập tức toàn thân tê dần, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt mới một lần cuối cùng cảnh cáo nói, không cần liều mạng tính mạng của ngươi làm vùng vẫy dẫy chết. Nếu là nghĩ bảo ngươi chết, bất quá là tâm tư của ta nhất chuyển đơn giản như vậy, mà ngươi phải chịu. Thế nhưng là mấy ngày mấy đêm tra tấn, liền xem như có cao cấp tế linh sư trợ giúp ngươi. Đợi đến ta cảm thấy ta cấm chế nhanh bị giải khai thời điểm, đồng dạng có thể giết chết ngươi. Sao liên tục gật đầu. Không, Nhan cô nương, ta ngoan ngoãn nghe lời là được. Trước thực lực tuyệt đối, sao trừ ngoan ngoãn nghe lời, không có lựa chọn nào khác. Bởi vì Nhan Nguyệt nói, chỉ cần nàng sự tình thành công, liền sẽ không giết chết hắn. Lợi dụng sao thân phận, thuận lợi thông qua cửa thành. Rất nhanh hai người liền đi tới hạ thành Mạc gia trước cửa phủ. Giống như sao chi lưu, đến cái này Mạc gia trước cổng chính, cũng so nơi này thủ vệ thị vệ thấp hơn nhất đẳng. Sao còn không có cất bước đi đến cái kia cao bậc thang, thủ vệ thị vệ liền hướng về phía hắn quát lớn. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Mạc gia gia quy, chẳng lẽ ngươi không biết a? Sao vội vàng cười theo. Hai vị đại ca, ta gọi sao. Hiện tại, ta có chuyện quan trọng nghĩ phải bẩm báo. Nói xong, đưa tay chỉ phía sau Nhan Nguyệt. Các ngươi nhìn thấy nàng không có. Nàng nói nàng thế nhưng là biết Đông Phương Mặc cùng Vô Tâm Hạ lạc người. Thủ vệ thị vệ nghe xong, lập tức kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt. Có chút không tin lỗ tai của mình. Ngươi nói là sự thật. Sao liền vội vàng gật đầu. vị đại ca này, chuyện lớn như vậy, ta làm nói láo à? Hai cái người giữ cửa trong lòng lo nghĩ, cảm thấy cũng thế. Hiện tại Mạc gia, đối hai cái danh tự này dị thường nhạy cảm, cầm hai cái danh tự này nói đùa, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Cái kia ngươi chờ, ta đi cấp ngươi thông báo một chút. Người giữ cửa cũng không dám chậm trễ, bước nhanh hướng bên trong chạy tới. Sao sao sao sao cái này mới trở lại Nhan Nguyệt bên người. Không, không Nhan cô nương, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Nhan Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhiều. Này mới khiến sao sao sao sao cái kia toàn thân mồ hôi lạnh thoáng rút đi một điểm. Thời gian không lâu, người giữ cửa liền hướng về phía sao sao sao sao nói ra. Tổng quản phân phó, để ngươi mời quý khách đến chính điện. Nhan Nguyệt trong lòng cười thầm, mình hoàn thành quý khách. Có lẽ cái này Mạc gia còn không biết, bọn hắn xui xẻo thời gian là không gặp qua đi. Nhan Nguyệt một điểm sợ hãi ý tứ đều không có, mười phần bình tĩnh đi tới Mạc gia đại môn. Mặc dù như thế, Nhan Nguyệt vẫn là không ngừng thả ra mình lực lượng thần thức, dò xét nhìn xem Mạc gia hết thảy. Người còn chưa tới chính điện, nhưng là trong chính điện người, cùng những người này tu vi, Nhan Nguyệt đã có một chút nhận biết. Trong này không có cái kia gọi là Mạc Lĩnh Thăng người. Nhan Nguyệt trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, muốn như thế nào mới có thể dẫn xuất cái này Mạc Lĩnh Thăng đâu. Đang suy nghĩ thời điểm, người đã đi vào chính điện. Muốn nói Mạc gia, không hổ là Trung Châu đại lục bên trên nổi tiếng thế gia. Bởi vì hiện tại, phòng này bên trong ba người đều là sơ tâm cảnh cao thủ. Hai người là sơ tâm tam trọng, là cùng Nhan Nguyệt đồng dạng tu vi. Một cái khác, vậy mà là sơ tâm ngũ trọng tu vi. Tự nhiên, cái này sơ tâm ngũ trọng người là ngồi ở chính giữa, chờ đợi lấy Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt đi tới chính điện trung ương, nhàn nhạt đứng thẳng, đầu không nhúc nhích, tận lực trên mặt mạng che mặt không có cởi xuống. Nhưng là từ động tác kia liền có thể nhìn ra được, nàng căn bản chính là nhìn không chớp mắt. Nhan Nguyệt không biết mấy người này tính danh cùng thân phận, thế nhưng là sao sao sao sao lại biết, vội vàng ngược lại dưới thân bái. Kỳ thật đây là một loại quen thuộc, ngồi tại chính giữa người chính là Mạc gia đại tổng quản Mạc Phúc. Tiểu nhân sao sao sao sao lễ bái Mạc tổng quản, sao sao sao sao nghiêm túc cung kính thi lễ. Vị này Mạc gia tổng quản Mạc Phúc không nhúc nhích ngồi bình yên thụ sao sao sao sao tuần lễ, nhưng là đối với Nhan Nguyệt thờ ơ cũng không có biểu hiện ra bất mãn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, móa sao, vị này là chấm ngoặc kép, sao sao sao sao vội vàng nói, hồi tổng quản, vị này là không Nhan cô nương, nàng đi vào cửa thành thời điểm, tìm tới ta nói, nàng biết Đông Phương Mặc cùng Vô Tâm hạ lạc, cho nên ta mới mang theo không Nhan cô nương chạy đến Mạc phủ. Lúc này, Mạc Phúc ánh mắt tại rơi vào Nhan Nguyệt trên thân, trên mặt bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì chiếm được tin tức này mà có chút cải biến. Người chính là không Nhan cô nương. Thế nhưng là vượt quá Mạc Phúc ngoài ý liệu, Nhan Nguyệt vậy mà căn bản không có đáp lại Mạc Phúc. Chỉ là nói ra, ta nghĩ muốn gặp các ngươi Mạc gia đại trưởng lão, chính là ở cửa thành bày xuống cấm chế vị kia đại trưởng lão. Rốt cục Mạc Phúc trên mặt lộ ra một tia ấm giận, nghĩ không ra, nha đầu này đối với hắn vậy mà là loại này không thèm để ý chút nào bộ dáng. Vậy mà không để hắn vào trong mắt, phóng nhãn toàn bộ hạ thành, cái nào không cho hắn Mạc Phúc mấy phần mặt mũi, mà nha đầu này vậy mà là loại kia khinh thường cùng hắn nói chuyện dáng vẻ. Mạc Phúc lập tức đứng lên, không Nhan cô nương, Mạc gia là địa phương nào, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi thái độ như vậy, chỉ sợ là phải thua thiệt. Nhan Nguyệt lúc này mới có chút chuyển bỗng nhúc nhích đầu. Đối mặt với Mạc Phúc, ngươi bất quá là Mạc gia đại tổng quản, chẳng lẽ giống bắt Đông Phương Mặc cùng Vô Tâm đại sự như vậy, ngươi có thể làm được chủ à? Nếu như ngươi có thể làm được chủ, ngươi lại đến nói với ta, vừa mới bất quá là trên thái độ có chút khinh thường. Hiện tại thế nhưng là không che giấu chút nào nói trắng ra là trêu đến Mạc Phúc trên mặt lúc xanh lúc trắng. Bởi vì bên người, còn có thủ hạ của hắn đâu. Cái này về sau, để hắn Mạc Phúc còn thế nào hỗn. Ngay tại Mạc Phúc nghĩ muốn lúc nổi giận, Nhan Nguyệt trong lòng không khỏi khẽ động. Một cao thủ đến rồi. Thế nhưng là chợt, Nhan Nguyệt liền có chút hơi gợi lên khóe miệng. Cười, bởi vì tới người này, đang dùng lực lượng thần thức dò xét nhìn xem mình. Như vậy người này, liền hẳn là Mạc gia vị kia đại trưởng lão. Mạc Lĩnh Thăng, nghĩ không ra, mình thuận lợi như vậy liền gặp cái này Mạc Lĩnh Thăng. Vốn cho rằng còn muốn cùng cái này Mạc Phúc giao thủ mới có thể kinh động vị này Mạc Lĩnh Thăng đâu. Vừa rồi cái này Mạc Phúc còn là một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Nhưng là nghe được trong viện tiếng bước chân, khí thế loại này lập tức đi xuống, khôi phục hắn nguyên bản nịnh nọt bộ dáng. Đại trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Nhan Nguyệt quay đầu nhìn lại, Mạc Lĩnh Thăng là một người trung niên, dáng người bảo dưỡng vô cùng tốt. Bởi vì mang trên mặt tế linh sư quỷ dị mặt nạ, không nhìn thấy ngũ quan, nhưng là toàn thân mang theo là một loại âm lãnh, liền ngay cả mặt nạ lộ ra ngoài khóe miệng có chút khẽ động. Cũng là âm trầm, hắn cũng không để ý tới Mạc Phúc, chỉ là đứng ở cổng, một đôi như ưng con mắt, nhìn chằm chằm Nhan Nguyệt. Nếu như đổi một người, lập tức liền sẽ lộ ra khiếp đảm chi sắc. Dù sao Mạc Lĩnh Thăng khí thế quá mức cường đại, cứ việc toàn phòng sắc mặt người đều có chút biến hóa. Đồng thời không tự kìm hãm được có một chút run rẩy. Nhưng duy chỉ có Nhan Nguyệt, vẫn như cũ như vậy nhàn nhạt đứng ở chỗ cũ. Chẳng qua là nghiêng đầu, đánh giá Mạc Lĩnh Thăng. Nhìn thấy như thế Nhan Nguyệt, Mạc Lĩnh Thăng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Trải qua mình lực lượng thần thức dò xét nhìn, đây là nữ tử. Mà lại tu vi bất quá là sơ tâm tam trọng, lại có thể bình tĩnh như thế, xác thực rất khó khăn được. Chuyện gì xảy ra? Mạc Lĩnh Thăng ngữ khí nặng nề, vốn là kiềm chế phòng, bầu không khí càng thêm nặng nề. Vẫn là Mạc Phúc, vội vàng đi lên trước mấy bước, nói ra, hồi đại trưởng lão, vị này là Không Nhan cô nương. Nàng gặp thủ thành sao sao sao sao. Nói là có Đông Phương Mặc cùng Vô Tâm tin tức. Mạc Phúc rất thông minh nói rõ đầu đuôi sự tình. Cũng không có hướng trên người mình ôm công. Bởi vì cái này Nhan Nguyệt. Giống như không phải cái đèn đã cạn dầu. Vạn nhất ra cái gì sai lầm. Hắn còn không hối hận chết. Đây cũng là Mạc Phúc tại đừng gia sản nhiều năm như vậy tổng quản tâm đắc. Không cầu có công. Nhưng cầu không tội. Nhưng là như vậy. Tuyệt đối có thể làm cho hắn lâu dài ở lại. Mạc Lĩnh Thăng ánh mắt lúc này mới tập trung vào Nhan Nguyệt trên thân. Không Nhan cô nương, chẳng lẽ không lộ ra chân diện mục sao? Nhan Nguyệt mỉm cười, không chút do dự trừ hạ đầu bên trên mũ rộng vành. Thế nhưng là mọi người lúc này mới phát hiện, Nhan Nguyệt trên mặt, vậy mà mang theo cùng Đông Phương Mặc không sai biệt lắm quỷ dị mặt nạ. Mà lại cùng vị này Mạc gia đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng quỷ dị mặt nạ cũng kém không nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.